Cao thủ y đạo, chương 234, ý anh là có ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ, tôi cảm thấy nơi này hơi lạnh. Nghiêm Nhu Cẩn rụt cổ lại. Cô ấy cảm thấy nơi này quá âm u lạnh lẽo. Ba tỷ à, cô trả giá chưa? Trần Vũ hỏi. Chưa, tôi cảm thấy ba tỷ không đắt lắm. Nghiêm Nhu Cẩn thấy Trần Vũ đang mang vẻ mặt nghiêm túc thì tò mò hỏi. Sao vậy Trần Vũ? Có phải có vấn đề gì không? Cô có nghĩ tới vị trí của nơi này không tệ? Giao thông thuận tiện. Hơn nữa hoàn cảnh xung quanh cũng rất tốt nhưng vì sao hiện tại lại chậm chạp không cho thuê được không? Trần Vũ hỏi. Cái này tôi chưa nghĩ đến. Nghiêm Nhu Cẩn hơi sững sờ. Anh nhìn ra cái gì sao? Nơi này không sạch sẽ. Trần Vũ khẽ mỉm cười và nói. Xem ra ba tỷ này cần ép giá một chút. Ý anh là có ma. Nghiêm Nhu Cẩn biến sắc. Không có gì. Tôi có thể giải quyết. Trần Vũ nói. Chúng ta đi lên trước đi. Lát sau thương lượng lại. Được. Nghiêm Nhu Cẩn gật đầu. Một lát sau, Trần Vũ và Nghiêm Nhu Cẩn gặp mặt chủ nhân của tòa cao ốc này. Bình viễn của tập đoàn Vương Bình. Nghiêm Tiểu Thư. Trần Tổng. Vừa rồi các vị cũng đã xem rồi đấy. Điện nước của tòa nhà này đã lắp đủ. Công trình cũng hoàn thiện rồi. Hiện giờ dạng cao ốc ở khu mới này không nhiều. Các người cảm thấy thế nào? Vương Bình cười nói. Vương Tổng, phía dưới tòa cao ốc Huệ Bình này có văn phòng. Sao chúng ta không bàn bạc ở nơi đó mà lại chạy xa như vậy? Trần Vũ mỉm cười. Trong lời nói mang đầy thâm ý, cái này, Vương Bình khế giật mình. Nói chuyện cũng không lưu loát. Là như vậy Trần Tổng. Văn phòng vừa trang trí nên hàm lượng formaldehyde trong đó vượt chỉ tiêu. Vương Tổng của chúng tôi bị viêm mũi nên hẹn đến nơi này gặp mặt. Thư ký đứng bên cạnh vội vàng tiếp lời. Đây là thư ký Lý. Người mà Vương Bình tin tưởng nhất. Đúng, tôi bị viêm mũi rất nặng. Vương Bình vội vàng gật đầu. Là như vậy Vương Tổng. Chúng tôi đã xem rồi. Không có vấn đề gì. Cao ốc là do ông khai thác nên có quyền tài sản rất rõ ràng. Chúng tôi không có vấn đề khác. Nghiêm Nhu Cẩn mỉm cười. Nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta ký hợp đồng đi. Vương Bình lấy hợp đồng ra và cười nói. Nhưng Nghiêm Tiểu Thư, chúng ta phải bàn lại phương diện giá cả. Không sai, thật sự cần bàn lại. Nghiêm Nhu Cẩn gật đầu một cái rồi nhìn thoáng qua Trần Vũ. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.